Vào những năm 80 thế kỷ 20, một ngôi mộ cổ có quy mô lớn từ thời chiến quốc đã được phát hiện tại Thiểm Tây, Trung Quốc, được mệnh danh là Nam Thiên Nhất Hiệu Mộ. Tuy nhiên, trong quan tài chủ nhân ngôi mộ lại có thi thể người hiện đại, chết một cách vô cùng khó hiểu. Kỳ quái hơn chính là trong lăng mộ có vô số báu vật cấp quốc gia, nhưng lại thiếu mất một đôi nữ đồng bát quái, hoa văn đầu rồng. Tại sao kẻ trộm mộ lại chết trong ngôi mộ cổ? Mục đích lấy đi nữ đồng bát quái là gì? Trong khi cha là Trương Quốc Trung đang đi Hồng Kông giải quyết công việc của gia tộc họ Liêu, Trương Nghị Thành đã thể hiện tài năng, tự mình giải quyết một số sự kiện linh dị thần bí. Một thời gian sau, lư đồng bát quái hoa văn đầu rồng đã thất lạc từ lâu, đột nhiên xuất hiện, dẫn đến tung tích một nhóm trộm mộ bí ẩn, đặc biệt chuyên nhắm vào các lăng mộ thời chiến quốc và nhà Tần. Ai là kẻ cầm đầu? Tại sao các xác chết lại mất tích một cách kỳ lạ? Bắt đầu từ quyển sách này, tác giả Trương Ngọc Khanh sẽ tăng cường yếu tố trinh thám, có tình tiết cao trào, có điểm nhấn lắng động, bút pháp không kém phần hài hước, lại thấm đẫm hơi thở thời đại, xây dựng nhân vật càng thêm hoàn thiện, vô cùng sinh động, không hề phiến diện, đi theo lối mòn. Liệu cậu bé Trương Nghị Thành của chúng ta, bằng sự thông minh cũng như tài năng của mình, có thể khám phá ra sự thật hay không? Mời các bạn đón nghe quyển 3 của tác phẩm Mao Sơn Bí Thuật với tựa đề Tướng Môn Hổ Tử. Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Thành rất vui khi được gửi đến các bạn câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật quyển thứ 3 có tên Tướng Môn Hổ Tử. Sau một thời gian bận với công việc cũng như là gia đình thì Hoa Ẩn đã sắp xếp được thời gian và bắt tay dịch tiếp bộ truyện Mao Sơn Bí Thuật. Xin dành một lời cảm ơn đến cho Hoa Ẩn. Và bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp quyển 3, chương 1, Ăn Ngay Nói Thật. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu các bạn thấy hay thì rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm nhiều câu chuyện hay dành cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Lý Nhị Nha đang làm việc trong phân xưởng, bỗng nhiên Lão Tống ở phòng thường trực bước vào, hô to mấy tiếng: "Lý Nhị Nha, có điện thoại tìm cô." "Ai, cái thằng con trời đánh, chẳng lúc nào khiến người khác bớt lo." Lý Nhị Nha tạm dừng tay, vội vã chạy tới phòng thường trực, vừa cầm ống nghe, thực không ngoài dự liệu là giáo viên chủ nhiệm lớp Trương Nghị Thành gọi tới. Tuần này đã là lần thứ 3. "Đồng chí Lý Nhị Nha, phiền cô tới trường một chút, chủ nhiệm Vương phòng giáo vụ có việc tìm cô thương lượng." Giọng thầy Lý không chút khách khí. "Vâng, thầy Lý, tan ca tôi sẽ qua đó liền." Lý Nhị Nha thở dài bất đắc dĩ. Đây đã là lần thứ 4 Trương Nghị Thành chuyển trường. Nếu không phải Trương Quốc Nghĩa có tiếng nói trong ngành giáo dục, chỉ e chẳng có trường nào đồng ý tiếp nhận con trai mình. Sau giờ làm, Lý Nhị Nha đạp xe thẳng tới trường học, chỉ thấy chủ nhiệm Vương phòng giáo vụ vẻ mặt đưa đang đưa đám ngồi trong văn phòng cùng với chủ nhiệm Lý, mặt đỏ phừng phừng. Trương Nghị Thành đứng bên cạnh, ngửa mặt nhìn trần nhà, bộ dáng như không có chuyện gì. "Chủ nhiệm Vương, thật xin lỗi." Lý Nhị Nha không biết nói gì hơn. Một tuần đến trường 3 lần, theo cách nói hiện đại thì chính là đã lầm cú hát trích rồi. "Đồng chí Lý, cô ra đây với tôi, có chút việc muốn thương lượng." Chủ nhiệm Vương vẻ mặt tối sầm, kéo Lý Nhị Nha ra ngoài văn phòng. "Đồng chí Lý, tôi biết Trương Nghị Thành là cháu trai cục trưởng Ngô, nhưng..." Chủ nhiệm Vương ấp úng, dường như có chuyện khó nói. "Chủ nhiệm Vương à, chuyện của Nghị Thành là do nhà chúng tôi dạy dỗ không tốt. Tôi đảm bảo với ông, bất kể hôm nay xảy ra việc gì, sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm mà." Lý Nhị Nha chắp tay xin lỗi chủ nhiệm Vương. "Đồng chí Lý à, chuyện hôm nay không thể qua loa cho xong, thế nên..." Chủ nhiệm Vương vẻ mặt xấu hổ, nhỏ giọng nói thầm với Lý Nhị Nha vài câu. Cái gì? Thôi học á? Lý Nhị Nha không thể tin vào tai mình. Trương Nghị Thành tới đây còn chưa qua một học kỳ, sao lại phải thôi học? Chủ nhiệm Vương à, xin ông nghĩ lại, về nhà tôi nhất định sẽ dạy bảo thằng bé đàng hoàng. Từ miệng của chủ nhiệm Vương, Lý Nhị Nha được biết lần này đích thực đã xảy ra chuyện lớn. Trong lớp Trương Nghị Thành có một cô bé tên là Liễu Mông Mông, hành kiểm tốt, lại ngoan ngoãn học giỏi, được các thầy cô vô cùng yêu quý, là lớp trưởng kiêm thành viên ban cán sự học tập, tuyệt đối là đối tượng tuyển chọn của các trường trung học trọng điểm. Cách đây mấy hôm, Trương Nghị Thành khăng khăng nói ngày nào Liễu Mông Mông đi học cũng có một con quỷ bám trên lưng, khiến cho cô bé sợ đến phát khóc. Thế vẫn chưa là gì, có một hôm trong cặp của Liễu Mông Mông bỗng xuất hiện một sợi dây thừng. Trương Nghị Thành chăm chú nhìn nửa ngày, rốt cuộc kết luận đây là xà tinh, làm cả lớp cười nghiêng ngả một phen. Nhưng bản thân Liễu Mông Mông thì bị dọa cho hết hồn. Không lâu sau, cha mẹ Liễu Mông Mông tới trường, nói cô bé bị bệnh, muốn xin nghỉ học một thời gian. Thầy giáo hỏi bệnh gì, bọn họ không chịu nói. Thầy giáo nghi ngờ cô bé đã bị Trương Nghị Thành dọa, sợ đến mức không dám đi học. Vì thế đích thân tới nhà Liễu Mông Mông thăm hỏi. Kết quả chứng kiến cô bé giống như người điên, hệt đập phá hộp bút, bình nước, sách vở, rồi lại tự mình cào cấu. Phụ huynh cũng không ngăn được. Thầy chủ nhiệm Lý cho rằng Trương Nghị Thành nói năng linh tinh, kích thích Liễu Mông Mông, thậm chí khiến cô bé mắc phải chứng bệnh tinh thần nào đó. Đã đến nước này, Trương Nghị Thành còn có thể tiếp tục học tại trường sao? Lý Nhị Nha chẳng còn cách nào, đành dẫn Trương Nghị Thành về nhà. Vừa qua cửa, việc đầu tiên chính là lớn tiếng trách móc. Còn là đứa không biết cố gắng, bảo học hành tử tế, có lại đi nói năng lung tung, làm cho mọi thứ rối tung cả lên. Hôm nay ta cho một trận, chừa cái thói không nên thân. Trương Nghị Thành một không chạy, hai không kêu, được yên mặc cho mẹ đánh mắng. Đang lúc cao trào, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lý Nhị Nha ra mở, thì ra là Trương Quốc Nghĩa, khiêng một bao gạo cùng hai chai dầu. Chị dâu à, vừa rồi em tới chị không có nhà. Ê cháu trai, sao lại bị ăn đòn thế này? Trương Quốc Nghĩa buông mấy thứ trên tay xuống, thấy Lý Nhị Nha giận đến mặt đỏ bừng. Ai, chị dâu à, trẻ con không thể đánh nha. Căn cứ theo phân tích tâm lý học, trẻ con dạy dỗ bằng roi vọt càng dễ lầm đường lạc lối. Nghị Thành à, nói chú biết con lại chọc họa gì đây? Trương Quốc Nghĩa tuy không học hành nhiều, nhưng dù sao cũng công tác bên cục trưởng nhiều năm, lâu lâu có thể sổ ra hai ba câu triết lý. Vừa nghe Trương Quốc Nghĩa nói vậy, Trương Nghị Thành ấm ức nói: con thực sự nhìn thấy trên lưng Liễu Mông Mông có một ông già. Còn nữa, sợi dây trong cặp bạn ấy chính là xà tinh. Thầy giáo dạy làm người phải thành thật, con không nói dối, vậy mà mẹ còn đánh con. Nói tới đây, Trương Nghị Thành lao vào lòng chú, khóc òa lên. Chị dâu à, chuyện này không nên trách Nghị Thành. Trương Quốc Nghĩa từ tốn nói: năm đó bác trai chẳng phải cũng... Tin hay không tạm gác qua một bên, hiện giờ nhà trường muốn đuổi học thằng bé kìa. Lý Nhị Nha ôm cục tức vẫn chưa tiêu. Trường học không cần lo, cả Thiên Tân này có mấy trăm trường, mỗi trường học một tuần cũng có thể tốt nghiệp phổ thông. Chị dâu à, chị giận dữ như vậy làm gì? Trương Quốc Nghĩa rất cưng thằng cháu bảo bối của mình, bình thường đều là muốn gì con đấy. Tới đây chú đưa con đi hóng gió. Chị dâu à, hôm nay về muộn thế này, chị cũng đừng nấu cơm, chúng ta ra ngoài ăn nhé. Lần trước sau khi Trương Quốc Trung từ Hồng Kông trở về, có cho em trai 100 vạn đô la. Trương Quốc Nghĩa có tiền dùng dình, cũng chẳng tiêu pha gì, cơ bản toàn ra ngoài ăn uống. Tại tiệm cơm gần nhà, chị dâu cứ yên tâm, chuyện của Nghị Thành cứ giao cho em, ăn cơm thôi. Trương Quốc Nghĩa gắp thức ăn vào bát Trương Nghị Thành. Nói chú biết, chuyện này rốt cuộc là sao? Không đợi Trương Nghị Thành mở miệng, Lý Nhị Nha liền thuật lại những gì chủ nhiệm phòng giáo vụ nói. Chú xem, cái thằng bé không nên thân này, người ta làm chuyện của người ta, mình lo chuyện của mình, cơ thích thể hiện làm cái gì chứ? Chị dâu, em thấy việc này không đơn giản. Hay vậy đi, mai em dẫn Nghị Thành qua nhà cô bé kia một chuyến. Nếu thật sự mắc bệnh tâm thần, coi như nhà bọn họ xui xẻo. Nếu có thứ gì không sạch sẽ, chờ đại ca về xử lý. Cô bé hết bệnh, đi học lại bình thường, nhờ phụ huynh đến trường giải thích, chẳng phải Nghị Thành sẽ có thể đi học lại sao? Thật ra, Trường Quốc Nghĩa cũng không muốn tìm trường mới. Tuy là thư ký cục trưởng, nhưng rốt cuộc cũng không thể lạm dụng. Hơn nữa trường học càng tìm càng xa nhà, vạn nhân phải ở nội trú, thằng bé không ai quản lý, chẳng phải sẽ còn loạn hơn sao? Hôm sau vừa lúc là chủ nhật, Trường Quốc Nghĩa lái xe đưa Trương Nghị Thành tới nhà Liễu Mông Mông. À, xin chào, tôi là người của sở giáo dục, hôm nay tới thăm hỏi tình trạng Liễu Mông Mông. Trường Quốc Nghĩa chia thẻ công tác cho người phụ nữ xem. À, đồng chí trên thành phố, thật làm phiền mọi người quá. Người phụ nữ phát hiện còn có một cậu bé, thoáng sửng sốt thốt lên. Đây là... Con học cùng lớp với Mông Mông, hôm nay đến thăm bạn ấy ạ? Trương Nghị Thành tuy nhỏ tuổi nhưng rất thông minh, lúc này nên nói cái gì, căn bản không cần Trương Quốc Nghĩa dạy. À vậy à, xin mời vào. Người phụ nữ vẻ mặt buồn rầu, cố nở một nụ cười. Đây không phải ai khác, chính là mẹ của Liễu Mông Mông. Theo lời chị ta, trong nhà vốn có 3 gian phòng ngủ, hai vợ chồng ở một gian, Liễu Mông Mông ở một gian, gian còn lại cho một ông cụ thuê. Nhiều năm chưa xảy ra chuyện gì, tuy nhiên gần đây ông cụ bị bệnh, con cái bỏ mặc, người già hay nghĩ quẩn, trong lúc đau lòng thắt cổ tự sát. Ban đầu trong nhà chỉ cảm thấy là lạ, nào ngờ chưa qua 2 tháng con gái liền xảy ra chuyện này. Không biết chị xưng hô thế nào? Trường Quốc Nghĩa cất tiếng hỏi. À, tôi họ Tôn. Người phụ nữ nhanh chóng khôi phục vẻ mặt u sầu. Đã đưa Mông Mông vào viện khám, bác sĩ nói là rối loạn tâm thần, không cách nào chữa trị, hiện giờ chỉ có thể trói con bé lại thôi. Dứt lời, chị ta lại bưng mặt khóc nức nở. Chị đừng lo, bên trên nhất định sẽ nghĩ cách giúp chị. Trường Quốc Trung tỏ vẻ thông cảm. Có thể để tôi gặp cô bé một chút không? Dì Tôn dẫn Trường Quốc Nghĩa tới phòng Liễu Mông Mông, chỉ thấy cô bé ngồi quay lưng về phía cửa, người quấn mấy vòng dây thừng. Trên tường xung quanh Liễu Mông Mông đều là những vệt loang lổ, bởi đầu ngón tay của cô bé vẫn còn đang rỉ máu tươi. Nghe dì Tôn nói, đây là do Liễu Mông Mông trong lúc phát cuồng tự mình cào cấu vách tường mà ra. Trường Quốc Nghĩa tiến đến trước mặt Liễu Mông Mông, vươn tay đặt lên vai cô bé. Trương Nghị Thành bỗng hét lớn một tiếng, đừng chạm vào. Trường Quốc Nghĩa vừa nghe lập tức khựng lại, định rút tay về. Liễu Mông Mông bất ngờ nghiêng đầu, há to miệng cắn vào cổ tay Trương Quốc Nghĩa. Cùng may anh ta phản ứng nhanh, kịp thời tránh được. Ây da, sao con bé lại cắn người thế này? Cứ vậy đó, thế nên ba con bé mới phải trói nó lại. Nói tới đây, dì Tôn lại lã chã nước mắt. Mấy vị tiên sinh ở Hàm Thủy Cô với Tĩnh Hải cũng đã thỉnh qua, nó là quỷ thắt cổ với xà tinh. Anh nói coi, mấy thứ này làm sao tin nổi? Bệnh viện thì chữa không được, tôi biết làm sao đây. Thật vậy sao? Xem ra lần này chị dâu trách oan thằng bé rồi. Trường Quốc Nghĩa lẩm bẩm, quay đầu khẽ nói với Trương Nghị Thành, về ta sẽ nói chuyện với mẹ con, đi thôi. Khoan đã chú, con thấy rất kỳ quái. Trương Nghị Thành nghiêng đầu liếc mắt nhìn Liễu Mông Mông, chú có thể nghĩ cách để con nhìn mặt bạn ấy hay không? Cái thằng nhóc này gây họa còn chưa đủ sao? Trường Quốc Nghĩa cũng hết kiên nhẫn, mau theo ta về nhà. Dứt lời liền cao tay Trương Nghị Thành. Đúng lúc này, cậu bé bỗng lao tới trước mặt Liễu Mông Mông, nghiêng đầu nhìn vào mặt cô bé. Ấy! Tim Trường Quốc Nghĩa lập tức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu cháu trai bị cắn trúng, về nhà biết ăn nói thế nào với chị dâu? Nghị Thành, cẩn thận! Trường Quốc Nghĩa vội vàng xông lên, một tay kéo Trương Nghị Thành trở lại. Chú! Bệnh Liễu Mông Mông còn có thể trị khỏi. Trên xe, Trương Nghị Thành liên tục nói với Trương Quốc Nghĩa. Ta nói con biết nhé, trước khi ba con về, ta sẽ không để con làm loạn nữa đâu. Trương Quốc Nghĩa vừa lái xe vừa hù dọa, nếu không nghe lời đừng trách ta không bênh con. Chú à, mấy chuyện nhỏ này cần gì phải ba con ra tay. Trương Nghị Thành giọng điệu như ông cụ non. Có chuyện này chú có thể đừng nói cho mẹ con biết không? Dứt lời, Trương Nghị Thành ghé tai Trương Quốc Nghĩa thì thầm vài câu. Con nói cái gì? Trương Quốc Nghĩa giật mình, thiếu chút nữa đụng phải hàng rào cao tốc. Hết chương thứ nhất của quyển 3. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 2 quyển 3. Tự mình hành sự. Người dịch Hoa Ẩn. Phá nhà người ta. Trương Quốc Nghĩa há hốc miệng. Căn phòng có người thất cổ, nhà liễu mông mông, trái phải đều có hàng xóm. Nhà kiểu cũ toàn lợp ngói, phía sau là ngõ nhỏ, làm sao mà phá? Nghị Thành à, con có thể nhìn ra chủ đầy bái phục, nên con không nên thể hiện nữa. Trương Quốc Nghĩa căn bản không để tâm những gì Trương Nghị Thành nói. Mấy ngày này con cứ ngoan ngoãn ở yên trong nhà, trước khi cha con về không cho con ra khỏi cửa. Chú, ba con bao giờ mới về? Trương Nghị Thành nghiêng đầu hỏi. Khoảng một tháng gì đó. Trương Quốc Nghĩa cũng không chắc khi nào đại ca về. Mai ta gọi điện thoại hỏi xem sao. Chú à, vừa rồi con xem mặt liễu mông mông, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài được nửa tháng, nếu không nghĩ cách sẽ không trị hết bệnh. Ấy, đừng có nói bậy. Trước kia ông ngoại con bệnh nặng 2-3 năm, rốt cuộc cũng chỉ khỏi đó thôi. Nghị Thành, con lớn rồi, cũng nên hiểu chuyện. Bà không có nhà, đừng chọc mẹ giận nha. Chú, con không nói bậy. Trương Nghị Thành nghiêm túc như người lớn. Mấy quyển sách của ba con đều đọc qua. Bác hai, ý chỉ Lưu lao đầu, cũng dạy con bấy lâu. Lưu mồng mồng không giống ông ngoại, bạn ấy là trẻ con, lại là con gái. Hơn nữa trên người không chỉ có một thứ. Chú ba, trong vòng một tuần, nếu không tìm cách, bạn ấy sẽ nguy mất. Vừa nghe Trương Nghị Thành nói vậy, Trương Quốc Nghĩa cũng chột dạ. Tuy bản thân không biết chuyện này rốt cuộc là sao, đừng thầm nghĩ thằng cháu mình ngày thường thích qua nhà Lưu lão đầu. Hai vợ chồng Lưu lão đầu không có con trai, cho nên đặc biệt yêu thích trẻ con, hay dúi cho cháu mình tiền qua vặt, còn dạy thằng bé không ít tiên thuật đại pháp. Hơn nữa, cẩn thận nghĩ lại, thằng nhóc này nói cũng có lý. Nam nữ khác biệt, Lý Đại Minh tuy bị bệnh, nhưng dù sao cũng là đàn ông trưởng thành. Còn Liễu Mông Mông là bé gái, đương nhiên sức khỏe kém xa Lý Đại Minh. Ây da, lời con nói ai mà tin cho nổi. Trường Quốc Nghĩa có chút dao động. Vạn nhất Liễu Mông Mông thực sự xảy ra chuyện, tin này lan rộng trong ngành giáo dục, đừng nói mình là thư ký cục trưởng, cho dù là đích thân cục trưởng ra mặt, Trương Nghị Thành cũng khó có thể tìm được trường học. Chú tin là được. Trương Nghị Thành phát hiện Trương Quốc Nghĩa đang phân vân, lập tức dõng dạc nói, chỉ cần chú tin là con thấy yên tâm rồi. Thiên Tân không có gì chú không làm được à? Câu định bợ này nghe rất bùi tai, khiến Trương Quốc Nghĩa sướng âm ỉ trong lòng. Được, chỉ cần cháu trai nắm chắc, ta sẽ tìm người làm. Theo chú ý của Trương Nghị Thành, Trương Quốc Nghĩa không lái xe về nhà mà đi thẳng đến nhà Lưu lão đầu. Ây da, Tiểu Thành tới rồi. Thím Trần, vợ Lưu lão đầu, mừng đến độ không khép được miệng. Từ lúc chuyển trường xa nhà đến giờ đã ít nhất 2 tháng Trương Nghị Thành không tới chơi. Chị Trần có chút việc tìm chị hỗ trợ. Trương Quốc Nghĩa tỏ vẻ ngại ngùng, phiền chị giúp chúng tôi diễn một vở kịch. Ngày thứ 3, trước cửa nhà Liễu Mông Mông. Ai ra, đồng chí Trương, thật sự làm phiền các vị quá. Dì Tôn có chút ngượng ngùng. Đồng chí Tôn, lần trước sau khi nghe chị nói về bệnh tình của Mông Mông, tôi liền nghĩ một học sinh tốt như con bé, nếu vì thân thể không khỏe mà chậm trễ việc học tập, quả thực là đáng tiếc. Tương lai đất nước sẽ mất đi một trụ cột. Trương Quốc Nghĩa cố gắng vận dụng hết vốn từ. Cho nên tôi giúp chị mời một vị tiên cô tới xem Mông Mông bị làm sao. Lời vừa nói ra, Trương Nghị Thành bấm bụng nhịn cười. Chú bà, có cần nói quá vậy không? Dì Tôn tay đang giữ cửa cũng hoàn toàn choáng váng, chỉ thấy sau lưng Trương Quốc Nghĩa là một bà lão vẻ mặt nghiêm túc, còn có một tốp công nhân xây dựng. Cách đó không xa là chiếc xe tải chở xi măng cát sỏi, thang gấp cùng ống thép. Ngoài ra còn có một vị mặt mũi lấm lép, thân mặc áo dài cổ, trên vai đậu một con chim săn mồi. Đồng chí Trương, đây là... Dì Tôn ngẩn người. À, vị này là Trần cô, vị này là Khổng Đại Thành tiên sinh, đều tới xem bệnh cho Mông Mông. Lời này Trương Quốc Nghĩa nói không được tự tin cho lắm, phải nói thím Trần hoa trang làm khiêu đại thần biên cương cũng có thể chấp nhận, nhưng Khổng Đại Thành tới chữa bệnh nên kiểu gì cũng không giống Nga. Khổng Đại Thành là bạn xã hội của Trương Quốc Nghĩa, trong nhà có chút tiền, cả ngày chỉ thích trọi gà đá dế. Lần này Trương Nghị Thành nhờ Trương Quốc Nghĩa tìm một con chim tới, Trương Quốc Nghĩa cũng chỉ biết tìm hắn. Đồng chí Tôn, để chị hết bệnh cho Mông Mông, chị cần phải hy sinh một chút đấy. Trương Quốc Nghĩa vẻ mặt nghiêm túc. Cái gì? Hy sinh ạ? Dì Tôn sợ tới mức run rẩy. Là thế này. Trương Quốc Nghĩa tiến lên ghé tai dì Tôn thì thầm vài câu. Sao cơ? Phá nhà? Dì Tôn không tin vào tai mình. Đúng vậy, có điều chị yên tâm đi, tôi có dẫn theo tốp thợ, phá xong sẽ xây mới lại cho chị, cứ yên tâm, mọi việc đã có tôi lo. Trương Quốc Nghĩa tuy không ăn học nhiều nhưng làm người rất có chí khí. Bông Bông sẽ không sao chứ ạ? À? Dì Tôn vẫn có chút lo lắng. Dì à, con bảo đảm bạn ấy sẽ không có việc gì đâu. Trương Nghị Thành tiếp lời, trong vòng nửa tháng là có thể quay lại trường học. Dì Tôn nhìn Trương Nghị Thành, không hiểu sao lại rất có lòng tin đối với cậu bé này. Từ thần thái tới bộ dáng, rõ ràng là một học sinh có hạnh kiểm tốt, không giống sẽ nói dối. Hơn nữa thái độ tự tin dứt khoát, căn bản không giống trẻ con mười mấy tuổi. Tục ngữ có câu, có bệnh chạy loạn chữa trị. Cho dù lời mấy người trước mắt này là giả, nhưng ngay đến bệnh viện cũng không có cách, tại sao mình không thử một phen? Vậy các vị vất vả rồi. Dì Tôn nói xong dẫn mọi người vào nhà. Trong sân, thím Trần ăn mặc giống như sa man, bắt đầu giả bộ ngó trái ngó phải, dần đi tới căn phòng cho thuê nhà, quan sát một hồi cuối cùng lên tiếng. Phòng này từng có người treo cổ sao? Lời vừa ra khỏi miệng, hai mắt dì Tôn lập tức trợn tròn, thầm nghĩ đúng là thần tiên đa. Mình chưa nói câu nào, vị tiên cô này đã nhìn ra. Đúng vậy, ngài quả thực là thần thông quảng đại mà. Chính là căn phòng này. Thím Trần phất tay gọi mấy công nhân vào nhà dọn đồ đạc, phải phá bỏ xà ngang trên trần nhà. Sau khi dỡ hết ngói, các công nhân bắt đầu cẩn thận thao khớp các cây xà chịu lực. Mang đi đốt hết cho tôi. Thím Trần không dám nói nhiều, sợ bị lộ tẩy. Một người công nhân trực tiếp tưới một chai xăng vào đống xà gỗ, châm lửa đốt, ngọn lửa bùng lên cháy hừng hực. Chợt nghe tiếng Liễu Mông Mông trong phòng kêu gào thảm thiết. Dì Tôn nghe thấy thiêu chút ngã quỵ xuống đất. Trường Quốc Nghĩa cùng Khổng Đại Thành lập tức quay vào nhà, phát hiện trên người Liễu Mông Mông đã buộc dây thừng, điều vẫn không ngừng cào cấu vách tường, mười đầu ngón tay toét máu, trông vô cùng đau đớn. Nhìn cái quái gì, mau ngăn con bé lại. Trường Quốc Nghĩa hướng Khổng Đại Thành quát lớn. Trương đại ca, không phải tôi nói chứ, chuyện này quá tà quái, anh tự mình làm đi. Khổng Đại Thành tuy là lưu manh trong thời kỳ cách mạng văn hóa, nhưng trong lòng lại rất sợ mấy việc tà ám thế này. Cái đồ chết nhát. Nói thì nói vậy, nên thấy Khổng Đại Thành chột dạ, Trương Quốc Nghĩa đang lầm lầm hùng hổ cũng khựng lại. Trương Nghị Thành từ ngoài vào, thấy Trương Quốc Nghĩa không dám lên, liền lôi từ trong túi ra một khối tử ngọc, lấy trong ngăn kéo nhà Lưu lão đầu. Chú, nhét cái này vào miệng bạn ấy. Trương Quốc Nghĩa nhìn miếng ngọc, trán lập tức đổ mồ hôi lạnh. Lần trước đã suýt bị Liễu Mông Mông cắn, giờ phải nhét ngọc vào miệng con bé sao? Đang lúc vân vân, dì Tôn vịn tường đi tới. Các người muốn làm gì? Các người muốn làm gì? Mông mông, tôi sẽ liều mạng với các người. Dứt lời, liền nhào tới chỗ Trương Quốc Nghĩa. Trương Quốc Nghĩa không khỏi luống cuống, liếc mắt nhìn Trương Nghị Thành, lòng thầm mắng: cái thằng nhóc này, mau làm cái gì đi chơ. Chị yên tâm, đây là hiện tượng bình thường, tôi lấy danh nghĩa tổ chức, bảo đảm mông mông không có việc gì. Trương Quốc Nghĩa vừa nói vừa nghĩ cách ứng phó dì Tôn. Đầu lúc này, Thiêm Trần bước vào nhà. Dừng tay, lòng tốt lại trở thành lòng lang dạ thú. Chúng tôi tới đây cứu người, cô làm loạn cái gì chứ? Lui ra. Ngữ khi này thật sự chẳng khác gì quan bà. Dì Tôn mở to hai mắt nhìn, ngồi phệt dưới đất khóc òa lên. Mông mông của tôi. Rõ ràng bệnh tình của Liêu Mông Mông đã khiến dì Tôn bị đả kích rất lớn, tinh thần xem ra có chút không bình thường. Đồng chí Tôn, khóc lóc thế này không phải cách, chỉ nên phối hợp với chúng tôi. Trương Quốc Nghĩa ngồi xuống, vẻ mặt ôn hòa. Không hổ là thủ lĩnh Hồng Vệ Binh, thời khắc quan trọng vẫn không quên điểm mấu chốt. Đồng chí Trương à, vừa rồi hiểu lầm các vị, tôi có thể làm gì bây giờ? Trương Quốc Nghĩa lấy ra khối tử ngọc. Chỉ nhét cái này vào miệng con bé đi. Được, để tôi. Dì Tôn tiếp nhận tử ngọc, nên cũng không nhìn, dứt khoát vọt tới trước mặt Liêu Mông Mông, đè cô bé xuống, dùng tay cạy miệng. Trương Quốc Nghĩa với Khổng Đại Thành chứng kiến cảnh này, không khỏi trợn tròn hai mắt. Phụ nữ thật là đáng sợ, bình thường yếu đuối, nhưng một khi đã quyết tâm thì đàn ông cũng phải chạy dài. Chỉ thấy Liêu Mông Mông hét lên một tiếng, trực tiếp ngồi bật dậy. Dì Tôn làm cách nào cũng không lay chuyển được cô bé. Để cái quái gì nữa, lên thôi. Trương Quốc Nghĩa cùng Khổng Đại Thành hồi phục tinh thần, hò nhau xông lên. Người giữ đầu, kẻ giữ chân. Thiêm Trần tranh thủ chạy xuống bếp, lấy cây muỗng xào rau. Dùng cây này. Trương Quốc Nghĩa vội cầm lấy, trực tiếp cậy miệng Liễu Mông Mông. Nói ra cũng thật kỳ quái, từ ngọc vừa nhét vào miệng, Liễu Mông Mông lập tức ngừng dãy rủa, chỉ vịn vào thành giường thở dốc. Chốc lát sau, nôn ra một ngụm nước màu đỏ dính như hồ, lăn ra bất tỉnh. Chú giải: chất dịch này không có mùi khó ngửi giống của Lý Đại Minh trước đây. Do thời gian mắc bệnh ngắn, oán uế hình thành vẫn chưa nhiều. Hết chú giải. Tuy Trương Nghị Thành đã dự liệu trước, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên thực hành. Lúc này, nhìn thấy chất dịch nhảy màu đỏ, cố kiềm chế cảm giác ghê tởm, dùng dây vệ sinh cầm khối tử ngọc lên. Cây này phải mang ra ngoài thành chôn thật kỹ. Mông mông khỏi rồi sao? Dì Tôn đeo bao tay, nhẹ nhàng vuốt mặt con gái. Đúng lúc này, việc lạ lại xảy ra. Liêu Mông Mông đã không còn dãy giụa, nằm yên trên giường, miệng mấp máy, đầu lưỡi bắt đầu thè ra như rắn. Trương Nghị Thành kéo góc áo Thím Trần. Thím Trần hiểu ý, liền ho khan một tiếng. Khổng tiên sinh, thả con chim ra đi. Khổng Đại Thành sợ tới mức mồ hôi đầy đầu, vội vàng tháo dây buộc. Chỉ thấy chú chim kêu mấy tiếng, vô cánh bay loạn xạ trong phòng, cuối cùng đậu trên nóc tủ. Cùng trong thời khắc này, Trương Nghị Thành lén mở cửa từ phía sau. Hết chương thứ hai. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ ba: Vỏ quýt dày, móng tay nhọn. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Bí Thuật, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Người dịch Hoa Ẩn. Chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện. Cửa vừa mở, chú diều hâu vô cánh lao vút ra ngoài, dừng lại trên nóc nhà vừa bị phá. Tim Khổng Đại Thành như bốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Con chim này tốn hơn 200 tệ mua về, còn đích thân huấn luyện một tháng. Nếu cứ bay như vậy, tiền là chuyện nhỏ, công sức vất vả coi như đi tong. Có điều lo lắng thì lo lắng, bầu không khí hiện giờ vô cùng quỷ dị, khiến Khổng Đại Thành không dám hé răng nửa lời. Mọi người đừng ra ngoài. Trương Nghị Thành len kéo góc áo của Thím Trần. Thím Trần hiểu ý, giả bộ ngó ra ngoài cửa sổ, lên tiếng gọi chú Diều Hâu. Có nhiều người ở đây, nó sẽ không dám xuống đâu. chỉ thấy chú chim đang đậu trên nóc nhà, bất ngờ xà xuống chân tường, dùng bóng cào bới như gà, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng kêu sắc bén. Giữa chừng, đột nhiên lùi lại phía sau, dang rộng hai cánh, dùng mỏ mổ liên hồi vào vị trí vừa đào. Khổng Đại Thành trố mắt nhìn. Thím Trần, Trần cô, nó đang làm gì đây? Đừng nói chuyện. Thím Trần làm bộ nghiêm trọng. Thật ra, bản thân bà cũng muốn biết rốt cuộc con diều hâu kia muốn làm gì. Giờ phút này, người vui mừng nhất phải nói là Trương Quốc Nghĩa. Chỉ cần đem câu chuyện giúp học sinh không quen biết chữa khỏi căn bệnh kỳ lạ, giải quyết khúc mắc của nhà trường, viết báo cáo lên trên, thêm chút mắm muối cho đậm đà, không chỉ lấy danh hiệu chiến sĩ thi đua, may mắn còn được thăng chức. Đang lúc suy nghĩ miên man, bỗng cảm thấy sau lưng có người đụng mình, theo bản năng quay lại, thiếu chút nữa bị dọa cho tiểu ra quần. Liễu Mộng Mộng vốn đang nằm bất động trên giường, không biết từ khi nào đã chạy tới trước mặt, hai mắt trắng dã, đầu lưỡi phun ra phì phì, cách mình chưa đầy 1 cm. À! Trường Quốc Nghĩa kinh hãi hét lớn, vội vàng lùi lại vài bước. Đồng chí Tôn! Vừa nghe tiếng Trường Quốc Nghĩa, Khổng Đại Thành vốn đã khẩn trương tới cực điểm, phản ứng đầu tiên chỉ là bật người lao qua một bên. Có điều chắc quá sốt ruột, chân tay luống cuống, lăn một vòng lại đến dưới chân Liễu Mông Mông. Ngẩng đầu vừa lúc mặt đối mặt với cô bé, hai chân lập tức mềm nhũn, định kêu gì Tôn, chợt phát hiện chị ta đã hôn mê bất tỉnh từ lúc nào. Mau đi gọi người. Giờ phút này, đám công nhân theo sự sắp xếp của Trương Quốc Nghĩa đều tập trung ngoài sân viện, không gọi không được vào nhà. Trương Nghị Thành cẩn thận vòng ra phía sau Liễu Mông Mông. Không cần, thêm người chỉ làm hỏng chuyện. Dì Tôn hôn mê bất tỉnh, Thím Trần cũng không làm bộ nữa, hoảng hốt xoay người, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Tiểu Thành, con xem có thứ gì bò ra từ chân tường kìa. Trương Nghị Thành vội quay đầu về hướng cửa sổ, phát hiện chú diều hâu vẫn dang rộng hai cánh, đối diện không biết từ khi nào đã bò ra một con rắn màu xanh, gọi là nhỏ nhưng từ đầu tới đuôi cũng hơn 1 thước, còn dài hơn cả chú diều hâu trước mắt. Đang ngẩng đầu phun phì phì đối chọi với diều hâu, vừa trông thấy con rắn, Trương Nghị Thành không khỏi toát mồ hôi. Nhờ tìm chim ưng, ai dè lại mang tới diều hâu. Bác Hải tức Lưu lão đầu từng nói, nếu con rắn dài không quá 8 tấc, theo lý thuyết thì có thể miễn cưỡng đối phó, nhưng rõ ràng thứ trước mắt không chỉ dài 8 tấc, và nhất diều hâu không phải đối thủ, hôm nay sẽ chọc phiền phức lớn. Đang lúc cân nhắc, bỗng Liễu Mông Mông chuyển hướng, dường như muốn rời khỏi phòng. Không thể để bạn ấy ra ngoài. Trương Nghị Thành xông tới, đóng sập cánh cửa. Nào ngờ Liễu Mông Mông há to miệng, lơ lơ tiến về phía Trương Nghị Thành. Giờ phút này Trương Quốc Nghĩa mới có phản ứng, một tay xô ngã Liễu Mông Mông, chăn ngang phía trước Trương Nghị Thành, hướng Khổng Đại Thành quát lớn. Đừng ngây ra đó làm gì, mau đè con bé lại. À, Khổng Đại Thành giật mình, nhà đốc Liễu Mông Mông còn chưa đứng dậy, vội nhào tới đè cô bé xuống dưới đất. Đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng kêu chói tai. Thì ra sau khi giằng co nửa ngày, chú diều hâu bất thình lình lao xuống, mổ tới tấp vào người con rắn xanh, tiếp theo ngậm nó trong miệng điên cuồng quăng quật, giống như muốn xé nát đối thủ. Lồng trên người rụng bay mù mịt. Cùng lúc này trong phòng, Liễu Mông Mông bỗng ôm bụng lan trái lộn phải, tần suất quằn quại giống hệt động tác mổ của chú chim bên ngoài. Đánh nhau rồi. Thím Trần cũng choáng váng, miệng lắp bắp. Tiểu Thành, còn cứ đứng yên ở đó. Mắt thấy Liễu Mông Mông càng dãi càng lợi hại, Khổng Đại Thành sợ tới mức toàn thân phát run, mặt mũi tái xanh. Trường Quốc Nghĩa dứt khoát đến bên giường, lôi tấm nệm phủ lên người Liễu Mông Mông. Mau tới đây, mỗi người một góc. Trường Quốc Nghĩa, Khổng Đại Thành, Thím Trần, Trương Nghị Thành đè bốn phía, chỉ thấy Liễu Mông Mông lăn qua lộn lại. Bông xoẹt một tiếng, cánh tay của Liễu Mông Mông đã chọc thùng một lỗ lớn trên tấm nệm. Bàn tay nhỏ chưa khô máu khô khoáng loạn xạ. Vị trí Khổng Đại Thành gần nhất, á lên một tiếng thất thanh, ngồi phệt ra đất, hai tay buông lỏng. Liễu Mông Mông dãy giụa mấy cái, rốt cuộc cũng chui ra khỏi tấm nệm, ngửa mặt lên, vừa lúc đối diện với Khổng Đại Thành, khiến hắn suýt chút nữa thì té xỉu, luôn mồm kêu: "Đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng." Đúng lúc này, ngoài cửa sổ vang lên tiếng đập cánh liên hồi của chú chim diều hâu. Liêu Mộng Mộng bông điền nằm vật ra đất, không hề nhúc nhích. "Ôi da, cha mẹ ơi!" Khổng Đại Thành lảo đảo chạy ra phía sau Trương Quốc Nghĩa. "Trương đại ca, con bé không sao chứ?" Thiêm Trần cạnh đó cũng sợ tên mức không đứng lên nổi, miên cưỡng run rẩy vịn vào thành ghế, thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao rồi? Đã xong chưa? Trương Quốc Nghĩa đứng dậy, muốn đẩy cửa đi ra ngoài, chợt nghe quịch một tiếng, còn răng sành từ trên trời rớt xuống, nằm trên mặt đất, máu thấm loang lộ ra xung quanh, thỉnh thoảng lại co giật thân mình. Cùng trong lúc này, Liêu Mộng Mộng giống như con rắn, hai mắt vẫn nhắm nghiền, lăn lộn mấy vòng, cuối cùng ôm bụng co quắp, miệng sùi bọt mép. "Chú Ba, thành công rồi!" Trương Quốc Nghĩa ngó đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Con rắn nhỏ nằm bất động trong vũng máu, con diều hâu vân đầu trên bức tường đối diện, dang rộng hai cánh, không ngừng phát ra tiếng kêu chói tai, giống như muốn khoe khoang chiến tích. "Chết rồi, thư kia đã chết rồi." Trương Nghị Thành mở cửa, tìm cành cây khều khều xác con rắn. "Quay lại, con chán sống rồi sao?" Trương Quốc Nghĩa một tay kéo Trương Nghị Thành lại, miệng hô: "Sư phụ Từ, vào đi." Chỉ trong chốc lát, tốp công nhân đã kéo nhau vào sân. "Sư phụ Từ, các người mang thứ này đi đốt đi." Trương Quốc Nghĩa chỉ vào xác con rắn dưới đất. "Đào hố mà đốt, đốt xong lấp lại thật kỹ. À đúng rồi, đào sâu một chút." Trương Quốc Nghĩa vẫn còn nhớ cảnh tượng kinh khủng vừa rồi, không khỏi dặn dò thêm hai câu. Khổng Đại Thành run rẩy bước ra khỏi phòng. Chú chim diều hâu rất nghe lời, vừa thấy chủ nhân lập tức bay đến, đậu trên vai Khổng Đại Thành. Móng vuốt vẫn còn dính máu rắn, in lên áo của Khổng Đại Thành, bốc mùi tanh tưởi. "Ây da, biến đi, biến đi." Khổng Đại Thành bất ngờ xua đuổi con chim, nhanh chóng cởi áo vứt qua một bên. "Ôi cha má ơi, tôi nói này Trương ca, anh phải lấy lại công đạo cho người anh em kết nghĩa này đó nha." "Chú Khổng, con chim này chú không cần nữa sao?" Trương Nghị Thành cảm thấy vô cùng yêu thích chú chim diều hâu. Vứt hết đi." Khổng Đại Thành bị hù sắp rớt tim ra ngoài. "Thả nó đi, coi như tích chút công đức." "Con chim này có thể cứu người." Trương Quốc Nghĩa bước tới, đưa điều thuốc cho Khổng Đại Thành. "Tôi phước lớn mạng lớn, không cần nó cứu. Cái thứ tà ám này, không nuôi nữa, biến. Chú chim diều hâu vẫn đang lượn quanh Khổng Đại Thành, thế nhưng bị hắn xua đuổi không cho lại gần. "Chú Khổng, nếu vậy, chú có thể tặng nó cho con không?" Trương Nghị Thành thấy có cơ hội, cũng không khách khí. Được, cậu có thể tóm được nó, thì coi như thuộc về cậu." Khổng Đại Thành châm thuốc rít một hơi, chợp mặt đã không thấy Trương Nghị Thành đâu hết. Chưa đầy một phút sau, cậu bé lấy từ bếp nhà Liêu Mông Mông ra một đống lớn đậu phộng, rau cải, đậu phụ, thịt lợn, vân vân, bốc từng chút một dài xuống đất, sau đó tránh qua một bên. Chú diều hâu trước phát hiện có thức ăn, lao xuống muốn quắp miếng thịt. Trương Nghị Thành nhanh chóng tiến lại gần, dâm lên sợi dây thừng buộc chân con diều hâu. Ây, đừng có đụng vào." Khổng Đại Thành vừa thấy hành động của cậu bé, sợ xảy ra chuyện, lập tức nhặt cái áo dưới đất chùm lên người con chim. "Quốc Nghĩa, tỉnh lại rồi." Thiêm Trần lo đầu ra khỏi phòng hô lớn. Ba người bước vào, phát hiện dì Tôn đang nằm trên giường rên hừ hừ. Liêu Mộng Mộng đã tỉnh lại, còn người đã phân trắng đen, thấy mình bị trói bằng dây thừng, bật khóc nức nở. Dì Tôn tò mắt phát hiện Trương Quốc Nghĩa cùng Thiêm Trần đều đứng bên cạnh mình, lập tức định vùng dậy quỳ sụp xuống lại. Trương Quốc Nghĩa vội vàng ngăn cản: "Ây, chị không cần khách khí. Mộng Mộng là mầm non tương lai của đất nước, thân là cán bộ ngành giáo dục, đây cũng là trách nhiệm của tôi mà." Lời vừa ra khỏi miệng, Thiêm Trần không khỏi nổi da gà, rùng mình một cái. "Đúng rồi, Nghị Thành, sao con biết đốt xà nhà, là có thể trị được con quỷ thắt cổ kia. Trên đường lái xe về nhà, Trường Quốc Nghĩa tranh thủ hỏi Trương Nghị Thành. Còn nữa, con chim với con rắn rốt cuộc là thế nào? À, dạ, đốt xà nhà là bác hai dạy, dùng chim diều hâu là con tự nghĩ ra. Hai tay Trương Nghị Thành nắm chặt diều hâu, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Con hỏi chuyện của ông ngoại, mẹ với ba đều không chịu nói. Sau đó con lại hỏi bác hai, bác ấy nói cho con biết, muốn chỉ quỷ thắt cổ phải đốt chính xà nhà mà nó đã buộc dây thắt cổ. Vậy hả? Nhưng vì sao phải đốt xà nhà? Trường Quốc Nghĩa cảm thấy rất mới mẻ. Anh trai mình làm nghề này trước giờ chưa từng giải thích cụ thể. Chẳng lẽ thứ đó bám trên xà nhà? Con cũng không biết, chú đi hỏi bác hai ấy. Con chỉ biết là đốt xà nhà thôi. Trương Nghị Thành nói tiếp. Còn chuyện con chim với con rắn, ai cũng biết là rắn sợ chim săn mồi, đã được học trong môn sinh vật, chuỗi thực vật, chú có biết không? À, hình như biết chút ít đấy. Trường Quốc Nghĩa gật đầu. Con nghe mẹ nói, cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Rắn ăn chuột, chim lại ăn rắn. Rắn có bản lĩnh tới đâu cũng không đánh lại diều hâu. Trong phim Thần Điêu Hiệp Lữ, con rắn lớn chẳng phải cũng bị đại bàng giết chết đó sao? Vừa nghe lời thằng cháu, Trường Quốc Nghĩa không khỏi toát mồ hôi lạnh. Biện pháp mạo hiểm như vậy, hóa ra dựa vào phim truyền hình Hồng Kông sao? Thằng nhóc này tương lai không đơn giản na. Nghị Thành à, con nghe lời mẹ, nhà mình không nuôi được thứ này đâu. Lý Nhị Nhà thấy Trương Nghị Thành bông mang về một con chim săn mồi, lại còn không cho nhốt lồng sắt, liền muốn khuyên con thả con chim đi. Không được. Trương Nghị Thành ỷ có Trương Quốc Nghĩa ở đây, lớn tiếng nhõng nhẽo. Con muốn nuôi ạ? Chị dâu à, thằng bé thích thì cứ để nó nuôi. Bình thường buộc chân bằng dây thừng, không có chuyện gì đâu. Trường Quốc Nghĩa lên tiếng. Không dám nói con chim này là do mình bỏ ra hơn 200 tệ mua lại từ Khổng Đại Thành. Bị hai chú cháu thay phiên nhau thuyết phục, Lý Nhị Nha chẳng còn cách nào, đồng ý để Trương Nghị Thành nuôi chim diều hâu ngoài ban công, với điều kiện phải dùng dây thừng buộc chân. Trương Nghị Thành mừng rỡ, đưa chú chim thẳng ra ban công, miệng nghêu ngao bài hát yêu thích. Nắm chặt đôi tay đừng rời xa nhau, hứa bên nhau một đời từ nay về sau. Hai tuần sau, Trường Quốc Nghĩa lại tới nhà Lý Nhị Nha. Cái gì? Có thể đi học lại rồi sao? Lý Nhị Nha trợn mắt kinh ngạc. Em là ai nào? Không để mặt em thì cũng phải để mặt cục trưởng Ngô chứ. Trường Quốc Nghĩa lộ vẻ đắc ý. Hiện giờ cô bé kia đã quay lại trường, có giấy xác nhận của bệnh viện là viêm ruột thừa cấp tính, phải làm phẫu thuật, oan cho thằng nhóc nhà mình. Chị dâu, chị cứ yên tâm, mai em bảo hiệu trưởng xách lễ vật qua nhận lỗi với chị. Trường Quốc Nghĩa mở to mắt thổi phồng, đến trầu cũng bay lên trời. Không cần xin lỗi, không cần xin lỗi, Nghị Thành đi học lại là được rồi. Lý Nhị Nhà không nhận ra Trường Quốc Nghĩa đang khoác lác, có điều tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng được tháo bỏ. Ngày đầu tiên đi học lại, Trương Nghị Thành hiên ngang bước vào lớp. Đám bạn bè lập tức xuống tới hỏi han. Trương Nghị Thành liếc mắt trộm nhìn Liễu Mông Mông, phát hiện cô bé cũng đang nhìn mình. Hai ánh mắt gặp nhau, Liễu Mông Mông lập tức cúi đầu. Tiếng chuông vang lên, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, nhìn chằm chằm Trương Nghị Thành, trong lòng hậm hực, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Thư ký cục trưởng đích thân đến gặp ban giám hiệu, lại còn cầm theo giấy chứng nhận mổ ruột thừa cấp tính của Liễu Mông Mông. Ông ta chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Giữa tiết học, Trương Nghị Thành bỗng bị ai đó dùng bút chọc vào lưng. Sau đó là một tờ giấy được truyền đến trước mặt. Mở ra xem thì thấy ba chữ viết nắn nót: cảm ơn cậu. Trương Nghị Thành quay đầu, phát hiện Liễu Mông Mông đang chăm chú nghe giảng bài, giống như không có việc gì. Lý Trình ngồi bên cạnh lén dùng ngòi bút chỉ vào Liễu Mông Mông. Đừng cảm ơn mình, tìm chú của mình ấy. Trương Nghị Thành truyền lại tờ giấy cho cô bé. Chốc lát sau, tờ giấy lại truyền ngược trở lại. Trương Nghị Thành mở ra xem, trong mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Tớ biết là do cậu làm, lúc ấy tớ vẫn luôn bên cạnh quan sát. Quái lạ, bác Hai nói, người bị quỷ nhập hay mất hồn phách sẽ không biết gì hết. Sao bạn ấy có thể đứng bên cạnh chứng kiến hết thảy chứ? Hết chương thứ 3. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 4. Oan chìm đáy bể. Tan học, Trương Nghệ Thành và Liêu Mông Mông cùng nhau về nhà. Thực ra nhà Liêu Mông Mông cách trường khá xa, nhưng hai đứa trẻ mải mê nói chuyện, cảm giác chưa được bao lâu đã tới nơi. Ấy, là Tiểu Trương đây mà, lần trước còn chưa nói lời cảm ơn con. Mau, mau vào nhà ngồi chơi, để ta nói với chú một tiếng. Dì Tôn mở cửa, thấy Trương Nghệ Thành cùng con gái về nhà, vội vàng chạy đi gọi cha của Liễu Mông Mông ra ngoài gặp ân nhân. Cha Liễu Mông Mông tên Liễu Đông Thăng, là một cảnh sát vốn kiên định với thuyết vô thần. Nhưng chuyện xảy ra trong nhà lần này khiến bản thân anh ta cũng bắt đầu nửa tin nửa ngờ, đặc biệt cảm thấy hiếu kỳ với cách thức chữa căn bệnh kỳ quái của con gái. Con chính là cháu của Trương Quốc Nghĩa. Liễu Đông Thăng đầu tóc rối bù, nhìn dáng vẻ ít nhất một tháng không tắm gội. Vâng, chú quen chú ba con. À, chú quen quá đi chứ. Liệu Đồng Thăng là người hay nói, bất kể Trương Nghệ Thành có thích nghe hay không, thao thao bất tuyệt kể lại chuyện của mình. Thì ra Liệu Đồng Thăng là bạn học phổ thông của Trương Quốc Nghĩa, từ khi tốt nghiệp đã không liên lạc, sau này theo cha làm cảnh sát. Mới nghe các tiền bối ở cục công an nói về Trương Quốc Nghĩa. 10 năm trước, Trương Quốc Nghĩa còn lợi hại hơn công an rất nhiều. Cảnh sát nhân dân nổ súng cũng không ngăn được đám giang hồ hơn 100 người đâm chém nhau. Trương Quốc Nghĩa tây hồ vài câu liền tự động giải tán. Liệu Đồng Thăng thực không ngờ cậu bạn lưu manh năm đó lại chính là ân nhân cứu con gái mình. Còn miễn phí sửa nhà, đang muốn cùng vợ đi mua chút đồ đến nhà cảm tạ. Đang nói giờ chừng, bỗng điện thoại đổ chuông. Liệu Đồng Thăng tiếp điện thoại xong liền vội vàng đi ra ngoài. Nhà chú có điện thoại sao? Trương Nghệ Thành suýt xoa hâm mộ. Trong ấn tượng của cậu bé, điện thoại chỉ được trang bị trong các cơ quan nhà nước. Nếu nhà riêng có điện thoại, khẳng định phải là cán bộ cấp cao. Đúng rồi, hôm nay mình tới chủ yếu muốn hỏi cậu. Lúc ở trường cậu nói mình đứng bên cạnh chứng kiến hết thảy, thế là ý gì? Trương Nghệ Thành thấy trời sắp tối, nhanh chóng hỏi chính sự. Tớ cũng không biết, lúc ấy tớ chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng trong suốt, trôi nổi trên trần nhà. Mọi người bên dưới vây quanh thân thể tớ, còn con diều hâu cứ nhìn chằm chằm, làm tớ sợ muốn chết nữa. Cậu không nhìn thấy chính mình, thế là sao? Trương Nghệ Thành nghĩ không thông, phải chăng là một cặp mắt bay lơ lửng? Không dễ hình dung à, tớ còn tưởng là đang nằm mơ. Liêu Mông Mông nói, chỉ nhớ thời gian trôi qua thật chậm, đôi lúc có ký ức, đôi lúc trống rỗng. Hồn vía lên mây. Trương Nghị Thành cân nhắc, khi nào bà cùng bác Hai về, phải hỏi cho rõ mới được. Trời sắp tối rồi, mình đi đây. À đúng rồi, bài tập cậu làm xong chưa? Cho mình mượn một chút. Tiếng Anh với toán đã xong, còn ngữ văn chưa làm. À, cho mình mượn đi, vừa lúc mình đang cần làm môn toán với tiếng Anh. Sau khi mượn vở bài tập của Liễu Mông Mông, Trương Nghệ Thành chuẩn bị ra về, bỗng chuông điện thoại vang lên. Dì Tôn vừa bắt máy lập tức ngã quỵ xuống đất. Trương Nghệ Thành vội vã chạy qua đỡ. Dì ơi, dì thấy không khỏe chỗ nào à? Dì Tôn không trả lời Trương Nghệ Thành, chỉ thấy hai hàng nước mắt chảy lã chã. Rốt cuộc tôi đã tạo nghiệt gì đây? Sao vậy dì? Đừng gấp, từ từ nói cho con biết đi. Trương Nghị Thành dìu dì Tôn ngồi xuống ghế. Liêu Mông Mông bê chén nước qua cho mẹ. Ông ngoại của Mông Mông giết người, hiện đã bị cục công an bắt giữ. Vừa rồi chú nhận được điện thoại báo tin, nào ngờ hung phạm lại chính là ba của dì. Lời vừa nói ra, Trương Nghị Thành cũng không khỏi giật mình. Trông dì Tôn đâu có giống người xấu, sao cha của dì lại làm như vậy chứ? Dì ơi, đừng quá lo lắng, không chừng chỉ là hiểu lầm, bồi thường chút tiền thuốc men là xong thôi. Nghe nói đã đưa người kia tới bệnh viện đang tiến hành cấp cứu, chẳng may anh ta có mệnh hệ gì, ông nội Mông Mông sẽ bị xử bắn mất. Dì Tôn nghẹn ngào nói: Tiểu Trương à, con về nhà trước đi, trời sắp tối rồi, mẹ con đang mong lắm đấy. Vâng, dì ơi, nếu có gì cần hỗ trợ, con nhất định sẽ cố hết sức. Trương mặt Liễu Mông Mông, Trương Nghị Thành tỏ vẻ rất chứng chặt. Tuy rằng biết chuyện này liên quan đến mạng người, bản thân mình không giải quyết được, nhưng trong nhà chẳng phải còn có ông chú ba lợi hại sao? Dì ơi, con về trước, nếu cần giúp gì, cứ bảo Mông Mông nói với con ạ. Hôm sau, Trương Nghị Thành đến trường từ rất sớm, đêm qua mải xem Transformer, vẫn chưa động đến bài tập, sáng nay tranh thủ tới sớm chép bài. Nào ngờ Liễu Mông Mông còn sớm hơn cả mình. Hơn nữa, rõ ràng đêm hôm trước không ngủ ngon, vành mắt cũng trở nên thâm quầng. Trương Nghị Thành, hôm nay cậu có thể tới nhà mình một chuyến không? Ba mình có việc nhờ cậu giúp. Liễu Mông Mông cúi đầu có chút ngượng ngùng. Được, không thành vấn đề đâu. Trương Nghị Thành vui vẻ nhận lời. Liễu Mông Mông vừa xinh xắn lại học giỏi, ai mà không muốn làm thân chứ. Sau khi gọi điện cho mẹ từ trường học, nói qua nhà lớp trường học thêm, Trương Nghị Thành một lần nữa tới nhà Liễu Mông Mông. Lần này không giống như lần trước, không khí trong nhà vô cùng nặng nề. Chỉ thấy Liễu Đông Thăng ngồi trên sofa hút thuốc, không nói tiếng nào. Dì Tôn cầm khăn ngồi trên giường, vừa khóc vừa lau nước mắt. Dạ, chào chú, chào dì ạ. Trong tình cảnh này, Trương Nghị Thành cũng e ngại, không dám lớn tiếng nói chuyện. Nghị Thành hả? Tới đây, ngồi đi con. Liễu Đông Thăng vội vàng dụi điếu thuốc trên tay. Chú có chút chuyện cần hỏi con. Dạ, chú cứ nói. Trương Nghị Thành yên lặng lắng nghe. Trên thế giới này thật sự có quỷ sao? Liễu Đông Thăng nhìn chằm chằm Trương Nghị Thành. Dạ, nói chung là có ạ. Trương Nghị Thành thầm giật mình. Vào thập niên 80 thế kỷ trước, cảnh sát là một nghề thực sự dọa người. Bất kỳ ai trông thấy cảnh sát, cho dù không phạm lỗi, cũng đều lo lắng sợ sệt. Nghị Thành, còn có thể nói rõ hơn không? Chuyện này liên quan đến mạng người. Liễu Đông Thăng lại châm điếu thuốc trong vô thức, bổ sung thêm một câu. Là hai mạng người đấy. Thế này, chú đợi bác hai hay ba con về hỏi thì tốt hơn. Trương Nghị Thành không biết xảy ra chuyện gì, cho nên không dám nói bậy. Bác hai con là Lưu sư phụ bên Hiệp hội Thư pháp, phải không? Ta có nghe qua, ông ấy cũng biết thứ này sao? Liễu Đông Thăng thoáng kinh ngạc. Ấy, sao con với bác hai lại không cùng họ à? Dạ, bác hai là sư huynh của ba con. Ba con là trưởng môn phái Mao Sơn ạ. Điểm này, Trương Nghị Thành không gạt Liễu Đông Thăng. Có điều Liễu Đông Thăng vừa nghe hai chữ trưởng môn, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, lòng thầm nói. Thằng bé này, đang lúc nước sôi lửa bỏng, còn có tâm tư nói giỡn na. Cái gì mà trưởng môn này nọ? Tưởng đang xem phim võ hiệp sao? Hài! Là thế này, Liễu Đông Thăng chậm rãi kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Ông ngoại Mông Mông tên Tôn Vĩ là công nhân về hưu. Ngày thường vui vẻ hòa đồng, đối xử với hàng xóm xung quanh cũng không tồi. Cách đây 2 ngày, sau khi đi dạo đường Thẩm Dương về, con người có chút không bình thường, luôn tỏ vẻ rầu rĩ không vui, rảnh rỗi chỉ ngồi trong nhà mài dao phay. Mới đầu bà ngoại Mông Mông còn cho rằng ông lão bất mãn lãnh đạo chuyện lương hưu, cho nên không để ý nhiều. Nào ngờ đêm qua, Tôn Vĩ bỗng nhiên cầm con dao chạy sang gõ cửa nhà bên cạnh. Hàng xóm chính là một người mới chuyển đến, trước đó cũng không chào hỏi qua lại gì. Thế là ông cụ nhà bên liền hé một cánh cửa, thò đầu ra hỏi có chuyện gì. Nào ngờ Tôn Vĩ vung dao chém một nhát vào cổ người này, làm đứt khí quản. Trùng hợp để bà thím sống trên lầu nhìn thấy, sợ hãi hét ầm lên. Sau khi cảnh sát cùng xe cứu thương tới nơi, chỉ thấy Tôn Vĩ ngồi co ro ngoài hiên, sợ tới mức phát run, luôn miệng nói không phải do mình làm. Bị hại tên Lưu Kiệt, lúc đưa tới bệnh viện đã tử vong. Thời điểm cảnh sát kiểm tra hiện trường, phát hiện trong nhà hắn cất giấu 42 vạn tệ, 2 vạn đô la Mỹ, 8.000 đô la Hồng Kông không rõ lai lịch, cùng với 4 năm bảo vật cấp quốc gia. Cảnh sát nghi ngờ người này là tội phạm buôn lậu văn vật, số tiền trên kiếm được do trục lợi phi pháp. Ly kỳ nhất chính là Tôn Vĩ, ông ngoại của Liễu Mông Mông. Nghe nhân chứng miêu tả, trong lúc Tôn Vĩ hành hung, miệng không ngừng lải nhải: là ngươi hại chết ta, là ngươi hại chết ta. Hơn nữa giọng nói dường như không phải của Tôn Vĩ. Tại cục công an, Tôn Vĩ trước sau đều nói không phải mình làm, nhưng do vân tay trên con dao chính là của ông lão. Trường mặt vẫn chưa xác định được động cơ gây án của Tôn Vĩ. Mới đầu cảnh sát điều tra cho rằng Tôn Vĩ giết Lưu Kiệt là vì số tiền lớn trong nhà hắn, nhưng sau khi thẩm vấn phát hiện Tôn Vĩ hoàn toàn không biết gì về chuyện này, thậm chí đến tên của bị hại cũng không biết, chỉ nói mình đang ngồi trong nhà bỗng trước mắt tối sầm. Đến khi hồi phục tinh thần, phát hiện Lưu Kiệt đang ngã trên vũng máu. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là giám định tâm thần. Có điều ông ngoại của Mông Mông không thể nào mắc bệnh tâm thần đã. Liệu Đồng Thăng cắn răng nói: ta sẽ nghi cách kéo dài thời gian, nhưng vụ án lần này liên quan đến người nhà, ta không tiện can thiệp. Chú Liễu, còn có thể khẳng định vấn đề của Tôn Gia Gia cũng giống như Mông Mông. Trương Nghị Thành đảo mắt suy nghĩ: chỉ là hiện giờ Tôn Gia Gia ở trong cục công an, cho dù con có cách chứng minh lúc hành hung không phải là ông, cảnh sát có thể tin sao? Thật sự có thể chứng minh? Liệu Đồng Thằng nghe Trương Nghị Thành nói vậy, hai mắt lập tức sáng ngời. Cảnh sát tin hay không không liên quan, bác sĩ bệnh viện tâm thần tin mới quan trọng. Chỉ cần trong lúc giám định ông ngoại Mông Mông có thể xuất hiện bệnh trạng như lúc giết người là được. Vâng, vậy chú cùng con về nhà. Mấy chuyện này con phải xin phép cha mẹ, chú qua nói giúp con một tiếng ạ. Trương Nghị Thành nghĩ một hồi nói tiếp: còn nữa, trước tiên con muốn biết Tôn Gia Gia đi đường Thẩm Dương làm gì, mua cái gì ạ? À được, không thành vấn đề. Ông cụ đã mua một cái hồ lô, ta đã hỏi qua. Đúng rồi, cô lần trước có phải cũng... Nghe dì Tôn kể lại tình hình, Liêu Đông Thăng liền nghĩ, chẳng phải còn có một vị tiên cô lợi hại sao? Đó là bác gái con, bác không biết gì đâu, tất cả đều do con hướng dẫn đấy. Trương Nghị Thành vừa dứt lời, Liêu Mông Mông liền gật đầu làm chứng. Con cũng thấy là do bọn ấy âm thầm chỉ huy. Thật sự cảm ơn con, sau này bài vở có gì không hiểu cứ bảo Mông Mông phụ đạo giúp con. Thầy Trương Nghị Thành đồng ý hỗ trợ, rốt cuộc dì Tôn cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Học phụ đạo? Không cần đâu ạ, chỉ cần gần đến ngày thi bổ túc một chút là được. Trước giờ Trương Nghị Thành cũng giống hệt Lưu lão đầu, nước đến chân mới nhảy. Đêm đó Liệu Đồng Thằng lái xe cảnh sát đưa Trương Nghị Thành về nhà. Sau khi nói rõ ý đồ của mình, Lý Nhị Nha cũng không phản đối. Thứ nhất là sợ người của cục công an, thứ hai đây dù sao cũng là chuyện liên quan tới mạng người. Tuy Trương Nghị Thành vẫn là trẻ con, nhưng tuổi này ở nông thôn sớm đã ra đồng làm việc, qua 2 năm còn cưới vợ sinh con. Hôm sau, Trương Nghị Thành mang theo chú chim Diều Hâu cùng Liễu Đông Thăng tới nhà ông ngoại Liễu Mông Mông là Tôn Vĩ. Hiện giờ bà ngoại vô cùng tiểu tụy, đứng ngồi không yên. Bà ơi, bà còn nhớ Tôn Gia Gia đi Thẩm Dương vào ngày mấy không ạ? Lúc đi là giờ nào? Ông đã mua thứ gì, có thể cho con xem không? Trương Nghị Thành phát huy khả năng trinh thám. Ai, cứ cách vài hôm ông ấy lại đi, bình thường ta cũng không chú ý, giờ ngẫm lại. Bà lão vừa nói vừa dẫn Trương Nghị Thành tới một gian phòng, đẩy cửa ra xem, bên trong lung tung rối loạn. Tuy nhiên chẳng có vật gì đáng giá, toàn là mấy thứ như bình hoa, giả sơn, văn phòng tứ bảo, vân vân. Bà lão lấy từ trên giá sách một cái hồ lô đưa cho Trương Nghị Thành. Chính là cái này. Trương Nghị Thành nhìn đi nhìn lại, ngoài trừ vẻ ngoài cũ kỹ, dường như chẳng có gì đặc biệt. À, ta nhớ ra rồi, số 12. Không sai, là số 12. Bà lão bỗng nhiên nghĩ ra điều gì. Hôm đó đơn vị bọn họ phát bột giặt, ông ấy bảo đi lấy, nhân tiện qua chỗ bạn bè. Thời gian đại khái khoảng 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều. 12. Từ 12 giờ đến 3 giờ. Trương Nghị Thành đầu óc xoay chuyển. Chú Liễu, có chuyện phiền đến chú. Hết chương thứ tư của quyển 3. Qua phần vừa rồi, chúng ta đã được chứng kiến một chút bản lĩnh nho nhỏ của Trương Nghị Thành. Vậy tiếp theo sau đây, Trương Nghị Thành có cứu được ông nội của Liễu Mông Mông hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.